Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, thi thể ra công xưởng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không một đoạn bị hắc ám sở bao trùm, không người quốc lộ thượng. Rất xa xử tới một chiếc chịu tải thùng đựng hàng xe vận tải. Xe vận tải khai thực thong thả. Có chút chói mắt đèn xe lệnh quốc lộ 4 phía cảnh tượng mơ hồ có thể thấy được. Ở ven đường treo một khối đánh dấu bài thượng. Viết Thành Dương Lộ. Thành Dương Lộ xem như thành hoa khu cùng Hưng Vượng khu giao hội lộ. Con đường này thượng tồn tại rất nhiều nhà xưởng. Có lớn có bé. Nhiều là một ít thực phẩm gia công loại hình. Nói là nhà xưởng. Trên thực tế chính là một loạt không có gì người cư trú nhà trệt mà thôi. Bởi vì tiền thuê rất là rẻ tiền, diện tích lại đại, cho nên thâm chịu một ít thương nhân ưu ái. Xe vận tải từ Thành Dương trên đường xuống dưới, theo sau xử vào một cái hẹp hòi hẻm nhỏ, cho đến nghe được một gian đại viện ngoài cửa. Hai cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, từng người ngậm thuốc lá ngáp liên miên từ trên xe xuống dưới. Nơi xa trong bóng đêm ẩn ẩn truyền đến vài tiếng khuyển phệ. Kia chỉ chết cẩu mỗi ngày mẹ nó kêu to. Chờ ngày nào đó cho ta chọc giận. Ta phi cho nó hầm không thể. Nói chuyện người này ăn mặc một cái bên người ngực. Này cũng làm hắn vốn là gầy yếu thân thể nhìn qua càng thêm lung lay sắp đổ. Nhưng thật ra cùng hắn cùng nhau nam nhân kia muốn so với hắn tráng thượng rất nhiều. Hạ thân ăn mặc một cái ô vuông quần đùi. Thượng thân tắc ăn mặc một kiện màu đen nửa tay áo. Người nhưng thôi đi, đều không phải ta coi không dậy nổi ngươi. Liền ngươi này tiểu thể trạng, phỏng chừng kia chỉ cẩu mấy khẩu liền cho ngươi cắn chết. Ngươi cút cho ta con bê. Thảo, ta liền như vậy bất kham một kích sao? Gầy yếu nam nhân khó chịu đẩy nửa tay áo nam nhân một phen. Nửa tay áo nam nhân nhếch miệng cười. Hai người liền mở ra viện đại môn lảo đảo lắc lư đi vào. Trong viện có vẻ thực trống trải. Chỉ ngừng một chiếc loại nhỏ xe taxi. Bên trong tọa lạc tương liên hai gian nhà ở. Trong phòng đèn sáng, vài tên công nhân đang ở bên trong bận rộn. Hai người theo sau đẩy ra cửa phòng đi vào. Nhìn đến bọn họ tiến vào. Làm việc 4 cái nữ nhân đều theo bản năng ngừng lại. Có chút sợ hãi nhìn hai người liếc mắt một cái. Xem mẹ nó cái gì xem. Không cần làm việc. Nhất bang xa xo. 4 cái nữ nhân đều là câm điếc người. Tự nhiên là nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá thấy hai người đều hung ba ba thần sắc không tốt. Các nữ nhân liền lại bắt đầu ở máy móc trước công việc lu bù lên. Trên thực tế trong phòng đặt đồ vật cũng rất ít. Một cái rất lớn tủ lạnh. Lại chính là một cái đặt cắt cơ máy móc. Cắt cơ như là ở cắt sắt thép giống nhau. Phát ra cực đại tạp âm. Nhưng từ giữa ra tới lại là từng khối màu đỏ sậm thịt nát. Hai người phụ trách dùng rẻ lau. Đem thịt nát khối thượng mủ dịch lau khô. Theo sau ở bỏ vào tủ lạnh. Mà ở mặt đất một góc. Tác chất đống hai cụ không có đầu tử thi. Thẳng tắp. Toàn thân hư thối nghiêm trọng. Người gầy nhìn thoáng qua góc tường đôi đến hai cổ thi thể. Lông mày đột nhiên hướng về phía trước một trọn. Chỉ vào trong đó một cái số tuổi thiên đại nữ nhân. Ngoắc ngón tay nói. Người cho ta lại đây. Nữ nhân thấy người gầy làm hắn qua đi. Nàng tắc khiếp đảm đi qua. Theo sau người gầy liền hướng về phía hắn không kiên nhẫn chỉ góc tường kia hai cổ thi thể. Như thế nào cũng chỉ có hai cụ. Hôm nay không ai tới đưa thi thể sao? Nữ nhân cứ việc nghe không thấy người gầy đang nói cái gì. Nhưng thấy người gầy chỉ vào ven tường thi thể. Trên mặt lại tràn ngập nghi hoặc. Nữ nhân tắc minh bạch gật gật đầu. Theo sau hướng về phía người gầy khoa tay múa chân nói. Hôm nay không ai tới đưa thi thể. Không ai tới. Không có khả năng không ai tới a. Lão đại mỗi ngày đều sẽ lại đây đưa một đám đồ vật lại đây. Thật sự không ai lại đây. Cả ngày nơi này cũng chưa thấy một cái người sống. Nữ nhân thấy người gầy muốn phát hỏa. Bị dọa đến không cấm liên tục lắc đầu. Chạy nhanh cút cho ta. Xem các ngươi ta liền phiền lòng. Cũng không biết lão đại là từ nơi nào làm tới này giúp xa xo. Chậm gì gì liền câu tiếng người đều mẹ nó nghe không hiểu. Thấy người gầy đêm nay thượng hỏa khí đều rất lớn. Bên cạnh xuyên nửa tay áo nam nhân nhịn không được khuyên nhủ. Ngừng nghỉ điểm nhi đi. Cùng mấy cái kẻ điếc tức giận cái gì. Chờ một lát không có gì sự. Ca mang ngươi tìm một chỗ giảm nhiệt. Ta cũng là không biết sao lại thế này. Trong lòng chính là bất ổn. Phiền đến hoàng. Bất quá cũng có thể là gần nhất thật sự là nghẹn đến mức lâu lắm. Đến tìm cá nhân phát tiết phát tiết. Thảo, ngươi chính là bị ta nói trúng rồi. Nửa tay áo nam ha ha cười. Theo sau liền tiếp đón người gầy nói. Được rồi, chạy nhanh làm việc đi. Trước đêm này phê hóa trang lên xe lại nói. Gấp cái gì a? Ta phải cấp lão đại đi cái điện thoại. Hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào hôm nay còn không có hóa đâu. Người thiếu kia miệng làm gì a? Lão đại hôm nay không có tới đưa hóa. Khẳng định là đã xảy ra chuyện bị. Rốt cuộc chúng ta làm là bán người chết hoạt động. Này nếu là ngày nào đó điều tra ra. Hai ta làm không hảo sẽ bị phán bao lâu. Chạy nhanh nhắm lại ngươi kia miệng quạ đen. Lão đại mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung hai ta. Nguyệt nguyệt vài vạn cầm. Ngươi còn chú hán. Người mẹ nó có hay không điểm nhi lương tâm. Nếu là lão đại thật đi vào. Hai ta phải đi sao sao sao sao. Người gầy đối với ngắn tay nam miệng quạ đen rất là phương án. Ngắn tay nam nhìn dáng vẻ cũng tương đối kiêng kỵ người gầy. Cũng không cùng hắn phiên tới. Ngược lại là hắc hắc cười nói. Sơn ca ta sai rồi. Ta nhắm lại ta miệng quạ đen còn không được sao. Vậy ngươi cấp lão đại đánh cái điện thoại hỏi một chút đi. Này còn kém không nhiều lắm. Ngươi trước dọn. Ta hiện tại đánh cái điện thoại qua đi. Người gầy nói xong. Liền từ túi tiền lấy ra di động. Còn không chờ bát qua đi. Mặt trên đột nhiên tiến vào một chiếc điện thoại. Không quen biết hào. Dãy số không có ghi chú. Hiển nhiên là xa lạ dãy số. Người gầy ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng. Còn là tiếp nghe xong lên. Ai a, ta là Trình Tiểu Long bằng hữu. Hai ta lần trước cùng nhau ăn cơm xong. Ăn cơm xong sao? Chính là ngươi thanh âm nghe xa lạ a, mới ăn không mấy ngày. Ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta hiện tại, người gầy vừa muốn nói ở đâu. Liền bừng tỉnh phản ứng lại đây. Khó chịu trả lời. Ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi quản ta ở đâu đâu? Chạy nhanh nói. Đừng cùng ta đi loanh quanh. Bằng không ta quải điện thoại. 20 vạn. Ân. Cái gì 20 vạn? Ta nói ta cho ngươi 20 vạn. Làm ngươi bán ra giá rẻ thịt bò đại lý. Ngươi muốn làm đại lý. Người gầy nghe được đối phương cấp ra này 20 vạn. Đầu nhiều ít có chút ngốc. Bởi vì hắn phía trước căn bản là không suy xét quá này khối. Hắn lão đại cũng chỉ là làm hắn cùng thôi thần kéo hóa đưa hóa. Cũng không làm hắn tự mình đem nơi này đồ vật bán ra cho người khác. Ngươi từ nào biết ta? Ta nói, ta là Trình Tiểu Long bằng hữu. Hắn cho ta ngươi liên hệ phương thức. Việc này tam câu nói hai câu lời nói cũng nói không rõ. Nếu không chúng ta ước cái địa phương, giáp mặt nói chuyện thế nào? Ta suy xét đi. Đến lúc đó lại liên hệ ngươi. Người gầy nói xong liền trực tiếp treo điện thoại. Theo bản năng nhìn nhìn đang ở bận rộn cắt thi thể 4 cái nữ công. Lúc này ngắn tay nam nhân cũng từ trong viện đi đến. Thấy người gầy một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Không khỏi hỏi, cấp lão đại gọi điện thoại sao? Lão đại nói cái gì nguyên nhân? Còn không có đánh đâu. Ta hiện tại đánh, người gầy ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại một câu. Lúc này mới tìm được hắn lão đại dãy số bát qua đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.